Tướng quân, Nhĩ Định Trụ, chương 42, Đại Thỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau Trung Thu là Đại Thỏ của Thái Hậu, khi đang ăn bánh Trung Thu thì đột nhiên Long Thiên Tài nhớ ra chuyện này, làm miếng bánh vừa nuốt xuống tắc luôn ở cổ họng, suýt nữa thì nghẹn chết. Cô tướng quân ngồi cạnh thấy thế vội vàng bưng chén trà cho hắn uống, cúi đầu vỗ vỗ vai hắn, cẩn thận một chút. Long Thiên Tài thở vội mấy hơi, rồi đột nhiên cầm lấy tay y, đáy mắt vì bị sặc mà phiếm nước. Ngày mai là Đại Thỏ của mẫu hậu ta đúng không? Cô tướng quân gật đầu. Ôi, Long Thiên Tài đứng dậy đi tới đi lui. Xong rồi, sao ta lại quên mất chuyện này cơ chứ? Hắn đột nhiên dừng lại nhìn y. Đại Thỏ năm ngoái lễ vật của ta là gì? Hắn nói xong, còn chưa chờ cô tướng quân trả lời thì đã lắc đầu tiếp tục lẩm bẩm. Hỏi ngươi cũng vô ích, trước đây ngươi có nhìn thấy ta bao giờ đâu? Cô tướng quân trầm mặc một chút, ta từng nhìn thấy rồi. Gặp rồi ư? Long Thiên Tài cực kỳ kinh ngạc nhếch mày, nhớ tới chuyện người này đã nói với hắn. Ta hiểu rồi, ngươi chỉ đứng ở xa xa nhìn ta thôi đúng không? Theo như lá gan của ta trước đây mà nói thì chỉ cần ngươi nhìn về phía ta là ta đã quay đầu chạy mất rồi, đúng không? Ừ, Long Thiên Tài liền trợn mắt, thế ngươi nói ra làm gì? Nói cho cùng thì ngươi cũng đâu biết năm ngoái ta đưa thọ lễ gì. Cô tướng quân mặt than. Ừ, Long Thiên Tài khóc ròng đi ra ngoài. Ta đã bảo ngươi rồi, làm người thành thật quá không tốt đâu, có thể khiến người ta tức chết đó. Cô tướng quân đứng dậy đi theo hắn. Đi đâu vậy? Đi tìm người hỏi một chút, nói chuyện với ngươi chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Long Thiên Tài mở rộng cửa, hắn để Ngụy Tiểu An lại vương phủ rồi, nên không biết phải hỏi ai, đành phải tùy tiện bắt một cung nữ ở cửa, nhẹ nhàng hỏi một lần. Cung nữ này đã biết là hắn bị mất trí nhớ, nên cố suy nghĩ một chút nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu thấp giọng nói. Khởi bẩm vương gia, hàng năm Đại Thỏ của Thái Hậu ngài đều đi ra ngoài từ sáng sớm, nô tỳ cũng không biết là ngài tặng lễ vật gì. Long Thiên Tài ngẫm nghĩ một chút cảm thấy giờ mà ra ngoài cung tìm Ngụy Tiểu An thì rõ ràng là không tưởng, đành phải trùng vai, suy sụp chậm rãi quay về tầm cung, vẻ mặt ai oán ngồi trước bàn, cả bánh Trung Thu cũng không buồn ăn. Cô tướng quân nhìn hắn không tỏ thái độ gì, trầm ngâm chốc lát rồi hỏi. Không bằng viết chữ chúc thọ đi. Long Thiên Tài ngơ ngác nhìn y càng ai oán thêm. Người thiếu đạo đức vừa vừa thôi, chữ ta còn không đọc được, ngươi bảo ta viết thế nào? Chữ có viết ra được thì có nhìn được sao? Cô tướng quân trầm mặc giây lát, thật là ngươi không biết chữ, không thì ta lừa các ngươi làm gì? Long Thiên Tài ai oán nói, thần tiên tỷ tỷ xinh đẹp như vậy mà ta nỡ lừa nàng sao? Chỉ có thỉnh thoảng mới lừa các ngươi mà thôi. Cô tướng quân nghĩ thầm, người mà thành thật quá quả thật có thể tức chết người. Long Thiên Tài tiếp tục lẩm bẩm, đôi mày xinh đẹp nhẹ nhàng cau lại, đôi mắt trong suốt có sự nghiêm túc hiếm thấy. Cô tướng quân tự động quên sạch lời nói thật vừa xong, lẳng lặng nhìn một lúc chỉ cảm thấy cho dù làm gì thì người này đều xinh đẹp như vậy. Y suy nghĩ một chút kéo hắn đi tới bàn dài kê trong phòng, giúp hắn mài mực cầm bút lông đưa qua. Ta dạy cho ngươi, Long Thiên Tài yên lặng tiếp nhận. Người nghĩ nếu ta luyện cả đêm thì có viết được chữ nào ra hồn không? Cô tướng quân ôm hắn từ sau lưng, nắm tay hắn. Người thông minh như vậy, nhất định là có thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Thiên Tài được nịnh nọt liền cực kỳ vui vẻ, trầm ổn gật đầu. Đúng thế, người nói rất có lý. Ý chí chiến đấu của Long Thiên Tài tăng vọt, cầm bút trong tay viết một hồi, rồi đặt bút xuống. Mẹ nó bút lông, đi gặp quỷ đi. Long Thiên Tài vạn phần hối hận, lúc đầu sao không hôn đúc tình cảm sâu đậm với ngành Hán tự đi, mà lại một lòng một dạ với máy vi tính, cuối cùng lưu lạc đến nơi này lại thành thứ vô dụng. Hắn rầm rì quay đầu muốn đi, cô tướng quân vội lấy tay đè lại, y biết ngày mai là Đại Thọ, đêm nay không thể ép buộc hắn, đành phải nhân cơ hội kiếm chút lợi, tất nhiên là không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Long Thiên Tài giãy giụa, ta không biết, vương gia, ngày mai Đại Thọ. Vương gia, người viết tốt rồi đó, chỉ cần chép lại vài lần là được. Long Thiên Tài nhìn chữ siêu siêu vẹo vẹo trên giấy, thầm nghĩ chẳng lẽ tiêu chuẩn thưởng thức của những người này không giống với xã hội hiện đại. Hắn chớp chớp mắt, thật sao, thật, thành thật cũng có chỗ tốt của thành thật, ít nhất nói gì người khác cũng tin. Long Thiên Tài một lần nữa cầm lấy cây bút. Thế thì, thôi được rồi, cô tướng quân nghiêng đầu nhìn hắn, từ góc độ này có thể thấy vầng trán, đôi mắt và độ cong rất nhỏ của hàng mi. Y bình tĩnh nhìn đôi mắt chuyện tâm của hắn, cúi xuống hôn lên khóe mắt một cái. Lực chú ý của Long Thiên Tài đều đặt trên giấy, không thèm đếm xỉa đến y, cứ mặc kệ như vậy. Cô tướng quân như là được cổ vũ, trực tiếp nắm cằm hắn, cúi xuống hôn lên cánh môi mềm. Này, làm cái gì? À, y đứng phía sau lưng, nên cả người Long Thiên Tài đều được y ôm trong lòng, tránh cũng không tránh được. Hắn hơi ngửa đầu, tay phải còn cầm bút lông giơ lên không trung, chấp nhận số phận để y hôn xong, mới đẩy y về phía sau. chữ này ta sẽ tự viết, ngươi ngồi xuống bên cạnh đi, để ta luyện một chút. Trên môi hắn còn phiếm một lớp ánh nước, càng nhìn càng thấy ngon miệng, cô tướng quân chịu đi mới là lạ, liền ôm hắn vào lòng lần nữa, cằm đặt nhẹ trên vai hắn, cực kỳ thân mật, chỉ cần nghiêng đầu một chút là có thể hôn lên cần cổ trắng nõn. Y cầm tay tiểu vương ra, viết từng nét chăm chú nói. Chỗ này cần phải viết dứt khoát, lúc kết thúc phải dùng thêm lực. Long Thiên Tài để y cầm tay mình viết, rất nhanh đã viết xong. Hắn nhìn cái này, nhìn cái kia, trầm mặc giây lát. Ngươi vừa mới nói lúc nãy chữ đã viết tốt rồi đúng không? Ừ, thời gian Long Thiên Tài trầm mặc càng lâu. Không phải cố ý lừa ta đấy chứ? Ừ, Long Thiên Tài quay đầu nhìn y, cô tướng quân mặt than. Được rồi, Long Thiên Tài đành tiếp tục sự nghiệp luyện chữ còn dang dở. Cô tướng quân vui vẻ ôm hắn, thỉnh thoảng hôn một cái, cực kỳ thỏa mãn. Vẻ mặt tiểu vương gia chăm chú chuyên tâm, đặt cạnh nụ hôn rơi vào bên mặt và trên cổ cùng với bàn tay hạnh kiểm xấu không nhìn thấy, nghiêm túc khắc khổ luyện chữ, sau một lúc thì ném bút lần hai. Tất cả đi chết hết cho lão tử đi, Long Thiên Tài thở hồng hộc đứng dậy. Không viết nữa, cô tướng quân dùng một tay kéo hắn lại. Vương gia, ngày mai là đại thọ của Thái Hậu. Hừ, dù sao cũng đâu phải mẹ ta. Cô tướng quân suy nghĩ một chút. Vương gia, cả thánh hoa này đều biết Thái Hậu cực kỳ thương yêu ngươi, thứ gì tốt nhất cũng để cho ngươi dùng, mừng thọ bà ngươi lại. Y dừng một chút, cũng được, bà thương ngươi như vậy, chắc chắn sẽ không trách gì ngươi. Nói xong thì cực kỳ nhẹ nhàng thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y nói cực kỳ hàm xúc, nhưng Long Thiên Tài chỉ cảm thấy âm thanh thở dài của người này muốn nói. Bất hiếu quá, hắn liền im lặng. Cô tướng quân nhàn nhạt nói tiếp. Lúc này danh tiếng của vương gia nổi lên như cồn, nhiều người nhìn vào như vậy. Vì vậy Long Thiên Tài quay đầu trở về, chấp nhận số mệnh. Người nắm tay ta viết đi, viết thêm mấy lần. Cô tướng quân ừ một tiếng, lần thứ hai ôm hắn, vừa viết vừa giảng giải cho hắn, luồng khí ấm áp phả vào trong tay, làm cho Long Thiên Tài vốn hơi sợ ngứa phải né tránh, nhưng rất nhanh lại bị y dán sát vào. Được rồi, ta biết rồi, người cách ta xa xa một chút. Long Thiên Tài ra lệnh. Cô tướng quân nghe lời rời khỏi một chút, vẫn ôm hắn như cũ. Long Thiên Tài lười tranh luận với y, nghĩ lại xúc cảm lúc nãy, viết thử một chút, cảm giác so với lúc trước tốt hơn rồi, không khỏi hỏi. Thế ta phải luyện cho tới khi nào? Luyện mấy lần nữa là được. Bàn tay của cô tướng quân sờ thắt lưng hắn, tiện thể khích lệ một câu, tăng chút nhiệt tình cho Long Thiên Tài. Trước đây chữ của vương gia rất đẹp, giờ tuy rằng mất trí nhớ, nhưng chỉ cần luyện thêm vài lần là có thể tìm lại được loại cảm giác này. Long Thiên Tài ừ một tiếng, đột nhiên quay đầu. Không đúng, sao ngươi biết chữ của ta đẹp? Cô tướng quân mặt không đổi sắc, nghe người ta nói, sao? Cô tướng quân mặt than. Long Thiên Tài nhìn ra ngoài một chút, đành phải một lần nữa quay đầu lại. Lần này hắn hạ quyết tâm, vẻ mặt còn chuyên chú hơn cả lúc nãy. Thần tập trung cao độ, gần như đạt tới cảnh giới vong ngã. Đợi đến lúc hắn viết ra được một chữ tương đối thỏa mãn mới hơi hoàn hồn lại, trầm mặc một chút, cực kỳ thong thả cúi đầu. Đai lưng, rớt quần, rớt, hiện tại hắn chỉ mặc trường sam, mà ở khe hở của trường sam lúc hắn cúi đầu, đột nhiên có một bàn tay to ấm áp hữu lực tiến vào, chậm rãi vuốt ve vòng eo. Đầu sỏ gây nên thấy hắn ngừng lại, cúi xuống xem thử, khen. Viết đẹp lắm, người nào đó dừng một chút thành thật nói. Nhưng phải luyện thêm một chút nữa mới được. Long Thiên Tài hít sâu một hơi. Mặt than, ngươi, hắn còn chưa nói xong, bàn tay trên eo dùng thêm chút sức khiến hắn phải hừ thành tiếng. Cô tướng quân hôn lên mặt hắn một cái, rút thêm tờ giấy trắng ra. Tiếp tục luyện, Long Thiên Tài ném bút, đang định quay đầu lại, nhưng bàn tay kia lại chuyển sang xoa xoa điểm nhỏ nổi lên trước ngực. Hắn lập tức run lên, ngay sau đó nhận thấy được bàn tay kia đang dò xét tiến đến, sờ soạng phía dưới eo, độ nặng nhẹ vừa phải, cực kỳ thoải mái. Hắn thở dốc một tiếng, cảm giác hơi nhũn ra tựa vào. Gờ ngực ở phía sau, híp híp đôi mắt đầy thích thú thấp giọng phân phó. Tay, xuống dưới chút nữa. Hô hấp của cô tướng quân căng chặt, tay sờ xuống phía dưới, cầm lấy thứ gì đó đã hơi ngẩng đầu, hơi xoa xoa hai cái liền cảm giác nó đã cứng rắn lên rồi. Long Thiên Tài mềm nhũn hừ một tiếng, vẻ mặt càng thêm thích ý, cô tướng quân cúi đầu liếc nhìn, lập tức hô hấp nặng nề ôm chặt lấy hắn xoay lại đặt lên bàn, một chân chen vào giữa hai chân hắn. Da đầu Long Thiên Tài tê dại, bất chấp đang được hưởng thụ. Người đừng tiến vào, này, chúng ta thương lượng một chút, ta dùng tay giúp ngươi có được không? Cô tướng quân ngẩn ra, y cũng không định lăn qua lăn lại hắn, chỉ muốn hôn một chút, nghe thấy vậy thì vui vẻ ừ một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Long Thiên Tài đành phải yên lặng đưa tay ra, yên lặng cảm thụ độ lớn của cái gì gì đó, phẫn hận nắm lấy. Cô tướng quân thở dốc một hơi đầy hưởng thụ, cúi đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người này, tiến tới hôn hắn. Y kéo tiểu vương gia đang chăm chú ôm vào ngực yên lặng suy nghĩ. Trong thời gian ngắn không có cách nào làm cho người này đồng ý gả cho y, có cần phải lừa gạt không nhỉ? Lễ trung thu cuối cùng cũng trôi qua, sáng sớm ánh mặt trời chậm rãi lan tỏa, công nhân lại bắt đầu những công việc chuẩn bị mới, sân khấu kịch cũng không dỡ đi, mà bố trí thêm vài thứ mới lạ ở xung quanh. Tẩm cung của Hoàng đế Thánh Hoa cực kỳ an tĩnh, màn che màu vàng được thả xuống, che kín long sàn. Ở phía sau màn, có hai người đang nằm trên chiếc giường sa hoa ôm nhau ngủ. Long Tuấn Thiên tỉnh lại từ rất sớm, hắn nhìn người đang ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, cười đến hai mắt cong cong, vui mừng ôm chặt thêm một chút, chỉ muốn chìm đắm trong cảm xúc tốt đẹp này. Hướng Hoàng Huy khẽ nhíu mày, mơ hồ cảm giác toàn bộ cơ thể đều bị người ôm vào trong ngực, rất không quen. Y thử giật giật, cảm thấy dường như không phải sự mềm mại của nữ nhân, mà ngược lại lộ ra một cảm xúc cường thế. Lông mày y cau lại càng sâu, dãy dụa một chút, chậm rãi mở mắt. Người trước mắt đang ngủ say, lúc ngủ mà trên trán còn mang theo một chút thích ý, đại não của Hướng Hoàng Huy trống rỗng, sau đó nhớ lại chuyện đêm hôm qua, rồi mới nhận thấy thân thể chua xót đau đớn, tứ chi vô lực chỗ phía sau. Hơi đau, y cứng người, chỉ một lát sau liền đẩy bàn tay trên lưng mình ra, nằm ngửa trên giường lớn. Đầu còn choáng váng một chút nhưng không trở ngại cho y suy ngẫm, từng chuyện đêm hôm qua thật sự quá trùng hợp. Mốc sai cháo, công nhân hầu hạ hoàng thượng đều là những kẻ được chọn lựa tỉ mỉ, làm sao có thể phạm phải loại lỗi ngớ ngẩn này. Mà lại đúng lúc trong cháo có bỏ thêm thuốc, cũng đúng lúc cung nữ có thuốc viên. Y nghiêng đầu, đôi mắt hoa đào hơi híp lại. Người này có vô tội thật không, hay là giả vờ vô tội? Y suy nghĩ một chút, nếu đã thành như vậy, thì cũng đúng lúc lắm, nếu người này có ý tứ với y, chỉ cần nhìn thấy y hiện tại toàn thân xích lõa là sẽ bị gợi lên. Nghĩ xong, y cúi xuống ghé vào lỗ tai hắn thổi khí thấp giọng nói. Hoàng thượng, giọng y hơi khàn khàn, vị mị hoặc rất đậm, Long Tuấn Thiên nghe thấy rõ ràng, gần như lập tức đã cứng rắn rồi, không khỏi thở dài trong lòng yêu. Này, Hướng Hoàng Huy chăm chú quan sát hắn, hạ giọng. Hoàng thượng, đôi mi Long Tuấn Thiên run rẩy, nhíu mày. Hướng Hoàng Huy biết hắn sắp tỉnh, tay sờ xuống bên dưới thắt lưng hắn, chuẩn bị chờ hắn mở mắt ra nhìn thấy mình, thì tùy thời xác nhận. Nhưng ai ngờ người này lại dùng tay đè y lại, nhắm mắt không nói, cúi đầu liền hôn, đầu lưỡi không khách khí cậy mở hàm răng y, cuốn lấy lưỡi y triền miên, làm y không khỏi ngẩn ra. Long Tuấn Thiên hôn rất sâu, cầm tay y kéo xuống phía dưới, đặt lên nơi đã chướng đau của mình. Đại não Hướng Hoàng Huy lại trống rỗng, sự tình dường như quá thuận lợi rồi đi. Long Tuấn Thiên ôm thắt lưng y kéo vào trong lòng, tiếp tục hôn. Hướng Hoàng Huy hoàn hồn, vội vàng đưa tay đẩy hắn. Long Tuấn Thiên bất mãn cắn một cái trên môi y, chậm rãi trượt đến cổ, hôn một chút thì hít sâu một hơi, thấp giọng lầm bầm. Ái phi, trên người nàng thơm quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng Hoàng Huy chỉ cảm thấy gân xanh nổi lên đầy trán, sau đêm qua, đây là lần thứ hai y có cảm giác tự lấy đá đập vào chân mình, không công để cho người ta chiếm lợi. Tay Long Tuấn Thiên vuốt ve trước ngực y, tựa hồ đang tìm cái thứ mềm mại, nhưng sờ soạng vài cái cũng không thấy thứ thuộc về nữ nhân đâu. Hắn hơi dừng lại một chút, vội vàng ngẩng đầu mở mắt lập tức. A, một tiếng, bật dậy. Hoàng tử, trong đáy mắt người này vẫn còn dục vọng chưa tan hết, thứ dưới thắt lưng vẫn tràn đầy. Thần như cũ thế nhưng, hắn vừa kêu, ái phi, chứng tỏ hắn đã tưởng mình là người khác rồi, về phần hai tiếng. Hoàng thượng, mình nói, người này đang lúc nửa tỉnh nửa mê còn không phân biệt được là nam hay nữ. Sắc mặt Hướng Hoàng Huy liên tục biến đổi, cứng ngắc bất động. Long Tuấn Thiên nhận thấy tình trạng cơ thể mình, sắc mặt quẫn bách. Hoàng tử, chẫm mới rồi không phải có ý định, xem đi, người này lại tỏ vẻ vô tội thành công rồi. Có phải hắn cố tình hay là do mình đa tâm thôi? Long Tuấn Thiên vội mặc quần áo đặt ở bên cạnh vào, đứng ở trước giường, trong mắt đầu là áy náy, sắc mặt còn hơi chút ửng đỏ, xoắn suýt một lát mới nói. Hoàng tử, ngươi, thân thể ngươi không, không sao chứ, khóe miệng Hướng Hoàng Huy khó khăn nhếch lên thành nụ cười. Không sao hết, này, Long Tuấn Thiên càng thêm xoắn suýt, đêm qua hoàng tử trúng dược, chẫm không nghĩ được cách nào khác. Nếu hoàng tử chưa hết giận chẫm đứng đây cho hoàng tử chút giận, có thể đánh chết được không? Hướng Hoàng Huy thầm nghĩ, vẻ mặt không đổi, nhẹ nhàng lắc đầu. Vừa nãy chăn bị mình xốc lên một chút, ngực của người này đều lộ hết ra ngoài, trên làn da nhẵn nhụi là rất nhiều vết tích bị trà đạp, Long Tuấn Thiên mất tự nhiên rời mắt càng thêm hổ thẹn. Chẫm sai người mang nước nóng vào. Hướng Hoàng Huy đưa tay day day chán, phía sau còn có cảm giác sình sạch, y chịu đựng xung động muốn đánh người, trầm thấp ừ một tiếng.